mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, khẳng định là đói bụng lắm. Ta cùng ngươi Trình A-di bình thường đều thích rèn luyện thân thể không sai. Lại đều kích phát rồi dị năng, cùng nhau phối hợp đối phó một hai chỉ tang thi không thành vấn đề. Nếu gặp được nhiều tang thi cũng sẽ tận lực tránh đi. Cho nên không cần lo lắng an toàn vấn đề, bọn họ dị năng là ở Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở đi rồi. Sau mới phát hiện, muốn là bọn hắn đương thời không đi nhanh như vậy, lại khẳng đa dụng một phần tâm, cũng sẽ không bỏ qua. Cứ như vậy bọn họ chẳng những bỏ lỡ hai cái cường đại có thực lực nhân, còn mất đi rồi tình thân. Nguyên lai là như vậy, xem ra bọn họ vẫn là rất may mắn. Trương Duyệt trong lòng vô không phải cảm khái, kỳ thật dị năng kích phát cũng không dễ dàng, các nàng mấy người vẫn là dựa vào không gian nước giếng đem thể chất cải thiện tài kích phát xuất ra. Bọn họ lại cái gì đều vô dụng liền hai cái đều kích phát rồi dị năng. Không thể không nói may mắn chi thần vẫn là thực thần chiếu cố nam chủ bên kia nhân. Đáng tiếc Lục Tử Phong này nam chủ lại buông tha cho tốt như vậy cơ duyên. Trương Duyệt trong lòng âm thầm mừng thầm, nhìn đến bọn họ hai tay trống trơn, nàng tưởng bọn họ hẳn là vừa mới đến nơi đây không bao lâu. Nói, đã là như thế này, nơi này vừa khéo là tiệm thuốc, các ngươi chạy nhanh đem miệng vết thương một lần nữa băng bó một chút đi, nói xong nàng hoàn hảo. Tâm tiến lên hỗ trợ, chờ băng bó hảo sau, nàng còn cầm cái gói to trang không ít về sau dự phòng dược. Cùng một ít bình thường có thể sử dụng được với dược cho bọn hắn. Xem vì bọn họ vui trước vội sau Trương Duyệt, nhị lão trong lòng cảm động rối tinh rối mù. Lão lệ tung hoành, ngẫm lại, thân sinh con đều từ bỏ bọn họ, cùng con trai của tự mình chia tay nữ hài lại như thế thiện lương. Bất kể tiền ngại giúp bọn họ đổi gói thuốc chắt miệng vết thương. Còn phi thường chu đáo cho bọn hắn trang hảo về sau muốn dự phòng dược. Bọn họ có thể không cảm động sao? Thật sự là tạ ơn ngươi Tiểu Duyệt, ngươi ân tình Lục bá bá vô cho rằng báo a, bất quá là điểm việc nhỏ mà thôi. Cái gì báo không báo? Chỉ cần ngươi hảo hảo còn sống là được. Trương Duyệt vẫy vẫy tay không thèm để ý cười trả lời. Đúng rồi, ta chuẩn bị đi kinh đô tìm ta ba. Các ngươi muốn cùng đi sao? Con trai của tự mình cái kia hỗn dạng. Lục Minh hiện ở nơi nào còn có cái gì thể diện đi kinh đô tìm nơi nương tựa Trương Hạo nha? Hắn có khổ khó nói, khổ khuôn mặt trả lời. Không xong, hiện tại thế giới bất đồng dĩ vãng, tọa cái máy bay mấy mấy giờ có thể đến kinh đô. Hiện tại nơi nơi đều là tang thi, ta lại bị thương không có phương tiện hành động, đi không xong như vậy xa địa phương. Hôm nay buổi sáng tỉnh lại nghe được vệ tinh radio nói ở G thị hiện tại ở kiến an toàn căn cứ. Nơi đó cách chúng ta này gần chút, ta tưởng chờ ta thương dưỡng tốt lắm liền tới đó đi, đi G thị cũng không sai. Nơi đó là Huệ Thành, G thị cùng với quanh thân vài cái thành thị quân đội tập hợp ở cùng nhau tổ kiến một cái an toàn. Căn cứ, cùng đi kinh đô so sánh với, bất quá phải đi kinh đô một nửa lộ trình. Cũng là chính mình kiếp trước ngóc qua địa phương, bất quá phương hướng vừa khéo tương phản, G thị ở phía nam, kinh đô ở phương bắc. Trương Duyệt gật gật đầu, không có miễn cưỡng hắn đi theo chính mình cùng nhau đi. Lục Minh cảm giác nhiều, đứng dậy chuẩn bị rời đi bắt đầu đi tìm đồ ăn. Kết quả khởi quá mau một cái lảo đảo lại ngã ngồi ở. Trình Vân Phương thấy chạy nhanh xoay người lại dìu hắn đứng lên. Nhưng là hai ba lần đều không có thể thành công. Trương Duyệt ngẫm lại khởi bọn họ đói bụng một ngày một đêm. Vừa rồi lại cùng tang thi đối chiến lâu như vậy. Khẳng định tiêu hao không ít thể lực. Thoáng châm trước một chút. Nàng nói với Thẩm Nhiên. Thẩm Nhiên ca ca, Lục bá bá cùng Trình A-di khẳng định là đói bụng lắm. Ngươi cho bọn hắn lấy điểm này nọ ăn đi. Lục Minh cùng Trình Vân Phương vừa nghe đã có ăn. Nhất thời kích động ngẩng đầu lên nhìn về phía Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên. Nhìn đến Trương Duyệt hoàn hảo, nàng tươi cười làm cho bọn họ cảm giác thực ấm áp. Bọn họ cũng trở về một cái cảm động tươi cười cho nàng. nhưng là khi bọn hắn nhìn đến Thẩm Nhiên khi, hai người trên mặt tươi cười nhất thời cứng lại rồi. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.